Ta ở tinh tế Trấn Hưng Long Tộc. Chương 159, Phi Thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Bạch Hiển sáng lên, nhìn về phía Bạch Thành. Bạch Hiển nghe vậy dừng một chút, gật đầu, đi thôi, anh trai con cũng ở trong đó. Qua xem một chút, phiền ông già chăm sóc một chút nhé. Bạch Hiển giơ hai tay lên, tuyệt quá, Huyền Nghị giả vờ khó chịu. Đã lớn như vậy rồi, chắc chắn sẽ không bị lạc đâu. Bạch Thành mỉm cười không nói gì, nhìn con linh miêu đang uể oải duỗi người, sau đó đi theo hai người rời khỏi văn phòng, mới nhíu mày, hai tay chéo đặt trước mũi, ánh mắt sâu thẳm như vực nước, lại phải giao tiếp với đám người đó, thật sự quá phiền phức. Nếu nói người giàu ghét nói chuyện với ai nhất, thì chắc chắn là những quan chức cứng nhắc đó, cố chấp, lại còn dựa vào tuổi tác để khoe khoang. Bạch Hiển theo Huyền Nghị trực tiếp đi thang máy xuống tầng hầm thứ hai. Trên một bệ xây dựng khổng lồ rộng đến vài nghìn mét vuông, một phi thuyền vũ trụ dài đến vài trăm mét trực tiếp đập vào mắt Bạch Hiển. Kích thước khổng lồ, đường nét mượt mà, toàn bộ hình dáng giống như một con rắn dài, chiếm trọn vị trí ở giữa. Bạch Hiển không thể rời mắt được. Huyền Nghị bên cạnh lại không chế nhạo hắn. Đẹp không? Chúng tôi làm phi thuyền này cũng không thua kém gì các người đâu. Khi phi thuyền bay trên bầu trời, phun lửa càng khiến người ta choáng ngợp. Nếu nói ngự thú là trợ thủ của chúng ta trong việc chống lại kẻ thù, thì phi thuyền chính là đại diện cho việc chinh phục vũ trụ của chúng ta. Chỉ cần có thời gian, việc du hành giữa các hành tinh không phải vấn đề. Đó mới là khởi đầu cho việc đế quốc chinh chiến bốn phương. Huyền Nghị vừa nói vừa tỏ ra phấn khích, khiến Bạch Hiển không khỏi thán phục. Hắn theo chân ông đến trước phi thuyền, nhẹ nhàng đưa tay sờ vào, cảm giác lạnh toát từ bề mặt, nhưng đó chính là những tâm huyết cháy bỏng của các nhà nghiên cứu. Nỗ lực và sự hy sinh trong đó thật khó mà tưởng tượng nổi. Huyền Nghị nhanh chóng bị người bên cạnh gọi đi. Trước khi đi còn dặn Bạch Hiển, đi xem xung quanh, đừng có nghịch lung tung. Nếu không có chỗ nào để đi, thì để Linh Miêu bên dẫn cháu đi tìm người nhé. Nói xong, ông không thèm ngoảnh lại mà đi luôn. Bạch Hiển cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt con Linh Miêu, rồi thật sự bắt đầu đi vòng quanh. Những chương trình phức tạp, mạch điện dài dòng, các kết nối của các loại tinh thể, cấu hình phòng thủ của bộ xương ngoài, vân vân, tất cả đều được phân chia thành một khu vực riêng để nghiên cứu. Bạch Hiển lần lượt xem qua, cuối cùng tìm thấy anh trai hắn trong khu vực chế tạo điều khiển. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh trai làm việc nghiêm túc. Là một thiếu gia, mục tiêu chính của anh ấy hiện tại không phải là học hỏi cách quản lý công ty từ Bạch Thành, mà là chạy đến đây để cùng mọi người nghiên cứu điều khiển phi thuyền. Một vài người đang thảo luận về tài liệu, Bạch Cảnh thỉnh thoảng bổ sung một vài câu, trông có vẻ không rảnh lắm. Linh Miêu cọ vào chân hắn, Bạch Hiển cúi xuống vuốt ve nó, thì thầm, mèo ơi, chúng ta không vào làm phiền họ nhé, đi xem chỗ khác đi. Linh Miêu vẫy vẫy đuôi, mọi thứ tùy nó. Vậy là một người một mèo cứ đi lòng vòng khắp nơi. Những thiết bị hiện đại, các loại vũ khí và cấu hình hệ thống phòng thủ hợp tác với quân đội đều khiến Bạch Hiển không ngừng trầm trồ khen ngợi. Nhìn vào bảng giới thiệu trên tường, có viết, hiện tại, con người chưa thể gây tổn thương cho chủng tộc đạt tiêu chuẩn. Không thể đánh giá và mô phỏng tổn thương với ngự thú. Việc khai thác các nguồn tài nguyên vẫn đang trong quá trình tiến triển. Có lẽ khi con người có thể du hành vũ trụ, vũ khí sẽ thay thế ngự thú trở thành tài sản tự vệ của chúng ta. Bạch Hiển nhìn sang Linh Miêu bên cạnh. Đúng vậy, hiện tại nguồn tài nguyên của con người vẫn chưa có thứ nào có thể giống như ngự thú phá vỡ phòng thủ của chủng tộc gây ra tổn thương. Điều này khiến họ thiếu thốn và lạc hậu trong phương thức tấn công. Nhưng đó cũng chính là lý do ngự thú tồn tại. ngự thú không chỉ là một phương tiện bảo vệ bản thân, mà còn là biểu tượng cho sự tiến bộ của nhân loại hướng tới mục tiêu cùng nhau tiến bước. Tiến hóa là của toàn thể, không thể chỉ mang theo con người được. Bạch Hiển nghĩ đến điều này, bất giác cười lên, nhìn vào Linh Miêu đang ngơ ngác. Hắn cúi xuống thì thầm, tất cả sinh vật đều phải tiến hóa, không được lười biếng đâu. Kẻo đến lúc đó mày lại bảo chúng tao không mang mày theo. Linh Miêu không hiểu ý nhưng vẫn nhìn hắn với vẻ chiều chuộng. Bạch Hiển bế nó lên và đi. Được rồi, tham quan xong rồi, chúng ta đi tìm anh trai ăn cơm nhé. Gào, Bạch Cảnh đang cùng bạn bè đi ra từ bàn thí nghiệm. Bỗng nhận được một cái ôm yêu thương. Tình yêu có phần nặng nề. Anh suýt chút không chịu nổi. Khụ, xin lỗi Tiểu Hiền, dạo này thật sự hơi bận, không thể dẫn em đi tham quan cho kỹ. Bạch Hiển bình tĩnh vẫy tay. Không sao, em chơi cũng vui mà. Chỉ là phải đến tìm anh ăn cơm thôi. Bạch Cảnh còn chưa kịp nói gì, mấy người bên cạnh đã cười lên. Ha ha, em trai nhà cậu thú vị ghê. Một thanh niên đội mũ xanh cười rất sảng khoái. Bạch Cảnh liếc xéo hắn. Cái đó chắc chắn hơn nhiều so với nhà cậu. Thanh niên cười có phần cứng đờ, vỗ vai hắn, là anh em thì đừng làm tôi mất hứng. Sắp ăn cơm rồi, Bạch Cảnh trực tiếp đẩy hắn ra, quay sang nói với Bạch Hiền, mấy người này đều là bạn học của anh, em cứ gọi anh chị là được. Đi thôi, trước tiên dẫn em đi ăn cơm. Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu, ôm theo một con linh miêu to như búp bê. Thật sự dễ thương đến mức không thể chịu nổi. Một cô gái không nhịn nổi, một tay xoa xoa một chú ngự thú, miệng thì thầm, sao mà các em của chúng tôi cứ như kẻ thù vậy? Còn em trai Bạch gia lại tốt như vậy nhỉ? Bạch Cảnh không hề để tâm nhắc nhở. Các cậu quên mất em trai thứ hai nhà tôi rồi sao? Tất cả mọi người đều nghẹn một chút, sau đó lại phản bác. Em trai nhà cậu cũng tốt hơn nhà tôi nhiều. Ít nhất thì nó cũng không bỏ keo vào cốc nước của tôi. Lần này đến lượt Bạch Hiển ngỡ ngàng. Hóa ra quan hệ anh em của họ lại tệ đến vậy sao? Bạch Cảnh xoa đầu cậu. Đều là chuyện nhỏ, đừng nghe họ nói bậy. Mọi người đều muốn dẫn em trai nhà hắn về nhà. Đừng tưởng hắn không biết. Nghĩ đến đây, Bạch Cảnh nhớ đến một người sắp thành công trong việc tiếp cận. Tâm trạng bỗng chốc u ám xuống. Bạch Hiển không hiểu suy nghĩ của anh trai. Đi theo anh đến căng tin nhân viên. Căng tin cũng có hai tầng lớn. Không gian rất rộng rãi. Ánh sáng rất tốt. Cả đại sảnh trông rất sáng sủa. Còn lớn hơn cả căng tin quân đội của họ. Đi đến bên cửa sổ, Bạch Cảnh tháo thẻ nhân viên trên cổ ra đưa cho cậu. Em muốn ăn gì thì tự lấy. Chỉ cần quẹt thẻ ở máy bên cửa sổ là được. Bạch Hiển cầm thẻ đi xem ở các cửa sổ. Món ăn có sự kết hợp rất đồng đều. Thậm chí còn tính đến sự khác biệt trong ẩm thực địa phương. Không chỉ có cơm, mà còn có mì, bánh bao, có súp ngọt, súp mặn và đủ loại món tráng miệng. Đủ cả. Bạch Hiển vừa lấy cơm vừa thầm nghĩ, đây có phải là đãi ngộ của một công ty lớn không? Sau khi vui vẻ lấy xong ba món mặn và một món canh, Bạch Hiển tìm một chỗ ngồi, chọn một miếng sườn đưa cho con Linh Miêu đi theo hắn cả buổi sáng. Linh Miêu cũng không khách sáo, chỉ cầm trong miệng mà không nhai. Chàng trai đội mũ xanh nhìn nó, có chút thắc mắc, sao Linh Miêu không ăn vậy? Bạch Cảnh liếc nhìn nó, liền biết lý do, nó không nỡ, muốn giữ lại để chơi. Bạch Hiển vừa buồn cười vừa bất lực, xoa đầu nó, ăn đi, lát nữa lại cho cậu. Linh Miêu lúc này mới gặm gặm, Bạch Hiển cũng thử một miếng. Bạch Cảnh cười hỏi, thế nào, ông chủ nhỏ, cơm ở căng tin công ty chúng ta có ngon không? Bạch Hiển đã không nói gì, chỉ đưa ngón cái lên. Liên tục gật đầu, quá ổn, so với khách sạn cũng không thua kém, nhưng vẫn không ngon bằng mẹ làm. Giọng điệu của Bạch Hiển bỗng chuyển hướng. Bạch Cảnh cười, Em nói nhảm. Bạch Hiển nhún vai, cúi đầu ăn. Bạch Cảnh vừa ăn vừa hỏi hắn. Em vừa đi đâu vậy? Chiều có đi không? Em và Huyền Lão đi xem phi thuyền, còn thấy các anh đang thử nghiệm điều khiển. Chuyến tham quan công ty nhanh chóng kết thúc. Bạch Hiển không biết Bạch Thành đã giải quyết việc tạm ngưng đường hầm như thế nào. Nhưng ba người cùng về nhà, nhìn sắc mặt Bạch Thành, có vẻ cũng ổn chứ. Bạch Hiển không chắc chắn nghĩ, sau đó trực tiếp từ bỏ. Thôi đi, tâm tư của bố và anh trai không phải là điều hắn có thể đoán được. Cho dù chuyện chưa xong, Bạch Thành cũng sẽ không thể hiện ra trước mặt gia đình. Về nhà không bao giờ nói về công việc, đó là phong cách của Bạch gia. Những ngày sau đó, Bạch Hiển tận hưởng cảm giác được cả gia đình cưng chiều. Rồi sáng hôm đó, hắn cảm nhận được bầu không khí khác thường trong nhà. Bạch Thành và Bạch Cảnh không đi làm, đang ngồi trên sofa nhâm nhi cà phê, đọc báo, còn Bạch Quỳnh thì cùng Bạch Phu Nhân chuẩn bị trái cây. Thấy Bạch Hiển dậy, Bạch Phu Nhân có chút khó xử, cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Hiển, con có muốn đi chăm sóc một chút không? Tóc của Bạch Hiển có phần hơi bù xù. Hắn cũng biết điều đó. Mặc dù hắn biết Đường Ninh sẽ không chê hắn, nhưng hắn vẫn quay người lên lầu, sắp xếp lại mọi thứ. Lúc ăn sáng Bạch Hiển có chút không tập trung. Vài người bên cạnh nhìn mà muốn cười. Hai ngày trước hắn còn điềm tĩnh, giờ lại là người không kìm nén được sự lo lắng. Bạch Quỳnh cười một cách không có ý tốt, tay cầm chiếc khăn ướt lắc lắc hai cái. Sau đó, bịch, một cái dán vào mặt Bạch Hiển. Âm thanh rất trong trẻo, tổn thương không lớn, nhưng tính xúc phạm thì cực kỳ cao. Bạch Hiển lập tức bị thu hút sự chú ý, đưa tay gỡ khăn ra. Nhìn Bạch Quỳnh với ánh mắt nguy hiểm, Bạch Quỳnh cười hề hề, quay người chạy đi. Bạch Hiển lập tức đuổi theo sau. Có gan thì đừng chạy. Anh không có gan. Anh có chút nào nam tính không? Bạch Hiển tức cười, vung khăn về phía anh trai. Bạch Quỳnh giơ tay đón lấy, rất điềm tĩnh. Này, đại trượng phu phải biết nhún nhường, phải học cách chờ thời cơ. Bị như vậy, Bạch Hiển hoàn toàn không thể căng thẳng nổi, chống hông nhìn chằm chằm vào Bạch Quỳnh. Rất tức nhưng lại thấy sáng sớm đã chạy lung tung quá mệt, nên ngồi phịch xuống. Đại ca, hết chương 159. Cách chương.